Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, Sơn Tiêu. Dừng tay, vừa đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm, đột nhiên vang lên, nói, lui ra, lại là cách đó không xa. Vị kia áo tím nữ tử, mở miệng, trong lúc nói chuyện. Nàng trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng ho khan. Ngược lại để nàng kia có chút lạnh lùng khí thế, yếu ớt mấy phần, kia Tiêu Cục người dường như có chút sợ sợ áo tím nữ tử. Do dự một chút, vẫn là theo lời lui xuống, chỉ là trong miệng lại giống như là có chút không cam lòng. Nói, coi như số ngươi gặp may, chỉ là, hắn muốn lui bước. Tiểu Hắc Cẩu lại không nguyện ý bỏ qua hắn, đều muốn ăn bản chó đại gia thịt, há có thể khinh suất tha thứ. Ngao ô, Tiểu Hắc Cẩu nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc thoát ra, muốn chết. Người kia sắc mặt biến đổi, trường đao một quyển, lập tức chém xuống, một đao kia, chính là hắn khổ luyện nhiều năm giây lát đao chạm, chém ra một đao. Coi là thật mau lẹ vô cùng, nhanh đến cực hạn, giờ khắc này, trong mắt của hắn thậm chí có chút hưng phấn. Lúc đầu bởi vì áo tím nữ tử chào hỏi, hắn chỉ có thể không cam lòng lui bước. Bây giờ kia chó đen mình đụng vào, coi như trách không được hắn, vừa vặn giết ăn thịt. Vừa đúng lúc này, Tiểu Hắc Cẩu miệng chó đại trương, yết hầu phun trào ở giữa. Dường như nổi lên cái gì, khi đao quang kia sắp rơi trên người nó nháy mắt, một đạo nhạt bạch sắc quang mang, trực tiếp phun ra, a, một tiếng kêu kinh ngạc, từ áo tím nữ tử trong miệng truyền ra, suy, nhạt bạch sắc quang mang trực tiếp rơi vào hắn trường đao trong tay phía trên. Hắn kia nhanh như kinh hồng một đao, lập tức liền tùy theo dừng lại, ngay sau đó. Tiểu Hắc Cẩu thân thể vọt tới, trực tiếp đi vào hắn trước mặt, chó trưởng hung hăng vỗ. Ba, hắn lập tức liền cảm giác được mình nửa cái bả vai tê dại một mảnh. Thân thể cũng theo đó bay tứ tung mà ra, hung hăng ngã ở mấy mét bên ngoài. Đang lúc hắn muốn bò dậy nháy mắt, cũng chỉ thấy mắt tối sầm lại, cái kia màu đen đại cẩu thân thể, lập tức đặt ở mình trên thân. Sắc bén bàn chân, nháy mắt chống đỡ tại cổ của mình trước đó. Hắn lập tức dọa đến không dám nhúc nhích. Hiện trường, cũng theo đó tĩnh mịch một mảnh. Bọn hắn cũng có chút sợ ngây người. Thực sự không nghĩ tới. Mình phương này áp tiêu hảo thủ. Trong chớp mắt liền bị một mực đại cẩu cho chế phục. Cho dù kia đại cẩu chính là dị thú. Nhưng lão Lưu. Nhưng cũng là nội luyện viên mãn võ giả a. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, để ngươi chó tuyệt đối đừng xúc động. Ngay sau đó, kia trong Tiêu Cục một vị trung niên võ giả thanh âm hơi khô chát chát nói. Cái này thời điểm, mấy cái kia nội lực cảnh trở lên tiêu đầu cũng lập tức nhích tới gần. Trong đó một người cũng theo đó nói ra, trước đó là chúng ta có nhiều đắc tội. Xin hãy tha lỗi, có thể hay không trước đem lão Lưu đem thả rồi. Tiểu Hắc Cẩu nghe vậy, miệng chó một hàng, mắt chó khẽ nghiêng nhìn những người này một chút, vô cùng rõ ràng toát ra một xem thường chi sắc, nhịn không được liền có chút đắc ý, sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở Bạch Tử Nhạc trên thân. Giống như cũng nhận định, muốn đối phương quyết định, trở về đi, Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ. Người kia mặc dù trong ngôn ngữ có chút quá phận, giữa cử chỉ cũng có ý uy hiếp, nhưng dù sao bị ngăn cản xuống tới, hắn ngược lại không tiện thật làm cho Tiểu Hắc Cẩu đem đối phương chém giết. Tiểu Hắc Cẩu nghe vậy, gầm nhẹ một tiếng, xem thường nhìn trên mặt đất người kia một chút, rời đi bàn chân, lập tức mới một mặt vui sướng chạy đến Bạch Tử Nhạc bên người. Trương Tiêu Đầu kia lão Lưu xấu hổ mà giận dữ đi vào cái kia trung niên quản sự trước mặt. Lại bị kia Tiêu Đầu khoát tay ngừng lại câu chuyện. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. xuất thân nơi nào? Trương Tiêu đầu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bèo nước gặp nhau, các hạ cũng không cần hỏi thăm như vậy rõ ràng. Nếu như là muốn tìm ta theo hầu, muốn làm những gì, ta cũng không để ý phụng bồi. Chính là không biết, các ngươi có thể hay không chịu đựng nổi. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét người kia một chút, không có chút nào hiểu ý tứ. Tự mình về đến nguyên địa, tiểu huynh đệ nói đùa. Ha ha, nói đùa. Tấm kia Tiêu đầu trong mắt hơi híp, tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Trong miệng lại ngay cả liền nói, cuối cùng không dám tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Bạch Tử Nhạc tất nhiên là không để ý tới, ánh mắt lại bất động thanh sắc quét về kia áo tím nữ tử phương hướng. Đối phương vừa rồi mở miệng thời điểm, ẩn ẩn lộ ra một tia khí tức, để hắn cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là, nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng nhịn được sử xuất linh nhãn thuật dò xét khẽ đảo ý nghĩ. Bởi vì lúc trước khẽ đảo xung đột, trong miếu đổ nát bầu không khí không khỏi lộ ra có chút quỷ dị. Bạch Tử Nhạc ngược lại là cũng không lo lắng. Cái gọi là nghệ cao người gan lớn, không câu nệ thế là những này tiêu cục người, vẫn là kia nhìn như có chút thần bí áo tím nữ tử. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi. Là lấy, rất nhanh Bạch Tử Nhạc liền một lần nữa đắm chìm trong tu luyện bên trong. Dường như vô tri không sợ, mưa rào xối xả, dường như sẽ không ngừng. Trong lúc vô tình, trời đã triệt để mờ tối xuống tới. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc có chút mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Hắn tinh thần lực cường đại, tự nhiên trời sinh linh cảm giác nhạy cảm, đã phát giác được cái này miếu hoang bên ngoài nhiều hơn một tầng khác biệt bình thường khí tức, dường như âm khí, nhưng lại có chút không giống, cho người ta một loại tà dị cảm giác. Đột nhiên, hắn nao nao, chú ý tới có một ánh mắt rơi vào mình trên thân. Thuận ánh mắt nhìn lại, lại chính là kia áo tím nữ tử. Hiển nhiên, nàng cũng cảm giác đến một tia khác biệt bình thường. A, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Ngay sau đó, thanh âm nháy mắt yếu ớt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Ai tiếng kêu thảm thiết? Cơ hồ là trong chốc lát, bản có chút buồn ngủ tiêu cục người lập tức toàn bộ đánh thức. Lão Lưu không thấy, một người bỗng nhiên mở miệng nói ra, lão Lưu mới vừa nói là ra ngoài đi tiểu, kết quả cũng không lâu lắm liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hắn. Lập tức sở hữu người sợ hãi cả kinh, theo bản năng liền nhìn phía Bạch Tử Nhạc phương hướng, gặp hắn cùng đầu kia màu đen đại cẩu đều ngồi tại nguyên chỗ, trên mặt buông lỏng, tận lực bồi tiếp siết chặt. Không phải bọn hắn, đó là ai? Đi ra xem một chút, một người mở miệng đề nghị. Chỉ bất quá hắn mình lại không nhúc nhích tí nào. Vừa đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng, động tác dường như có chút cứng ngắc hướng về bên này đi tới. Là lão Lưu, lên tiếng trước người dường như nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng đối phương quan hệ tốt nhất, bây giờ nhìn thấy trở về, theo bản năng liền nghênh đón tiếp lấy. Cẩn thận, kia có chút thân thể cứng ngắc, tại thời khắc này lại chẳng khác nào quỷ mị thoát ra. Nháy mắt tới gần người kia bên người, tráng kiện móng vuốt hung hăng hướng về hắn chộp tới. Hắn kinh hô một tiếng, vội vàng lui lại. Vừa đúng lúc này, một đạo kiếm quang trong chốc lát đâm ra, trực tiếp chui vào lão Lưu nơi buồng tim, chính là tứ hải tiêu cục bên trong, tam đại nội lực cảnh võ giả bên trong một cái niên cấp hơi nhẹ người xuất thủ. Một kiếm này, mau lẹ mà lăng lệ, cho thấy hắn một tay cực kỳ cao minh kiếm thuật. Giống, lão Lưu trong miệng phát ra một tiếng như thú gầm nhè. Trái tim bị đâm xuyên, lại tựa như không bị đến ảnh hưởng chút nào. Móng vuốt lướt ngang, xoạt một tiếng, thanh niên trên thân lộ ra một đạo thật sâu vết trào. Đáng chết, Thanh niên võ giả sắc mặt đại biến, trường kiếm vạch một cái, nội lực kích phát, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, nhanh chóng xẹt qua, lão Lưu đầu, lập tức phóng lên tận trời. Một đạo nồng đậm màu đen huyết dịch, lập tức phun ra, thanh niên kiếm khách sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy mình vết thương, một cỗ mục nát hôi thối khí tức, từ đó phát ra, thi độc, trong miệng quát khẽ, hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, không lo được đổ ra, trực tiếp bóp nát, bắt lấy bên trong đan dược, trực tiếp nuốt vào bụng bên trong. Đến lúc này, còn cảm thấy không an toàn, lại từ bên hông lấy ra một thanh tiểu đao, trực tiếp tại mình miệng vết thương động thủ, rất nhanh cắt lấy một mảng lớn huyết nhục, mà khí tức của hắn cũng theo đó trở nên cực kỳ uể oải. Các ngươi nhìn, còn có thật nhiều, sở hữu người phóng tầm mắt nhìn tới, ở giữa miếu hoang bốn phía. Đột nhiên nhiều hơn mấy chục đạo như trước đó lão Lưu thân ảnh. Những này thân ảnh đã giống như bọn hắn nhân loại bộ dáng, càng có rất nhiều chính là dã thú, dị thú bộ dáng, bọn chúng trên thân đều mang theo một loại khí tức quỷ dị, cất bước ở giữa, không nhanh không chậm, nhưng thủy chung lộ ra có chút cứng ngắc. Cẩn thận, đây đều là bị Sơn Tiêu khống chế khôi thi. Sơn Tiêu có di hồn thủ đoạn, rất có thể liền giấu ở những này khôi thi phía trên. Tấm kia tiêu đầu kiến thức rộng rãi, nghe nói qua Sơn Tiêu truyền thuyết, lập tức mở miệng nói ra. Sơn Tiêu, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi có chút bẩm nhưng. Giống, từng cái khôi thi, cấp tốc hướng về bọn hắn vọt tới, từng cái động tác mặc dù có chút cứng ngắc. Nhưng trải qua Sơn Tiêu khống chế chuyển hóa, lực lượng, tốc độ đều rất giống được đến tăng vọt. Tự liền phổ thông dã thú, đều có thể phát huy ra có thể so với nội luyện võ giả thực lực. Không nên bị bọn hắn làm bị thương, chặt đầu của bọn nó. Trương Tiêu đầu nói, lập tức xông ra, đao quang dương lên, dẫn đầu liền đem vọt tới phía trước nhất một đầu gấu đen đầu chém bay. Những người khác cũng top 5 top 3, lần lượt động thủ, bọn hắn thực lực đều là không yếu, phối hợp phía dưới, càng là đã có ưu thế, rất nhanh liền có ít đầu khôi thi, bị chém giết tại chỗ. Bạch Tử Nhạc do dự một chút, cũng là xông tới, sơn miếu đằng sau, chính là đá núi, chỉ có phía trước mới là đường ra, nếu như những này tiêu cục người chết rồi. Hắn cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi muốn chống lại những này khôi thi. Thậm chí là kia Sơn Tiêu. Hắn tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Thân như huyễn ảnh, Bạch Tử Nhạc cấp tốc tới gần một đầu khôi thi. Trường đao lấp lánh, trực tiếp chém xuống. Phốp, một đạo khôi thi, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, lại là một đao quét ngang. Một đầu khác khôi thi. Liền tùy theo bị hắn chém ngang lưng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.